Chương 11, ca, biết ai nói không? 1. Những cây đuốc nối thành hàng dài liên tiếp như một con rồng lửa xuất hiện trên quang đạo, tiếng vó ngựa cuồn cuộn của mấy vạn người chạy nhanh về phía huyện Xương Ấp, một lá cờ màu đỏ của Kỷ tùy ý vất ra trong ánh lửa, khuôn mặt hung ác của tay cầm cờ khiến người khác giật mình. Nhưng những binh lính này ăn mặc cũng không thống nhất, vũ khí trong tay cũng đủ loại, thứ duy nhất thống nhất chính là trên cánh tay bọn họ đều buộc vải đen. Ký ức thuộc về nguyên thân trong đầu từ đại hiện ra, âm thanh của hắn đều trở nên sắc bén. Không hay rồi. Là lưu dân khởi nghĩa được hình thành từ bọn thổ phỉ và bọn cướp, mau chạy. Nhị nương, ấu nương, mau đứng lên, chúng ta phải đi ngay lập tức. Từ Nguyệt và từ nhị nương vừa mới nằm xuống không lâu, Vương Thị đã vội vội vàng vàng chạy về mau chóng kéo hai người từ trong chăn ra. Nàng ta cầm dây thừng trong tay, cuộn chiếu cỏ và chăn đệm lại thành cuộn. Nhét cái gánh nhỏ của hai tỷ muội vào trong chăn, rất nhanh đã buộc thành một cái túi hành quân, đưa cho từ nhị nương. Con có thể mang được không? Vương Thị hỏi. Từ nhị nương gật gật đầu, vác chăn lên lưng, khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì thế, vì sao chúng ta phải đi ngay bây giờ? Từ Nguyệt đã tự mình xỏ xong giày cỏ, lo lắng nhìn Vương Thị. Từ Đại ở bên kia đã cuốn nắp giường ra, ông ta không cột túi hành quân, Vương Thị đi lên làm thay. Vừa đóng gói hành lý vừa giải thích. Quân lưu dân đã đuổi tới rồi, có thể đoạt được huyện thành trước khi trời sáng, rất nhanh sẽ tràn vào các thôn lớn, bây giờ chúng ta phải đi ngay. Nếu không tiếp theo sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể nào đoán trước được. Trong đầu Từ Nguyệt còn giữ lại ký ức về quân đội nhân dân thế kỷ 21, có tổ chức có kỷ luật, không lấy một cái kim sợi chỉ của người dân. Nhưng nàng đã đọc sử sách rồi, cái gọi là quân lưu dân, trên thực tế chính là giặc cỏ, thổ phỉ, cường đạo, dưới miệng lưỡi cổ vũ, có lẽ thật sự có nông dân đến đường cùng gia nhập vào trong đó. Nhưng nếu dân chúng bình thường gặp phải đội ngũ như vậy, chất cũng xem như là giải thoát. Ở thời đại thịnh hành buôn bán nô lệ này, con người chính là tiền tài, những tên giặc cỏ kia sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Nam nhân thì trực tiếp giết, nữ nhân thì đem bán làm nô lệ, trẻ con nhỏ quá thì trực tiếp ném ở ven đường bị ngựa loạn dẫm chết, thảm không sao tả hết. Lúc này đây Từ Nguyệt mới mơ hồ cảm giác được mình rốt cuộc đang ở một thời đại dã man như thế nào. Vốn dĩ cả nhà đã định rời đi rồi, đồ đạc đã chuẩn bị xong từ sớm. Vương Thị mang túi hành quân đã đóng gói xong lên người, cầm cung tiễn và liềm lên. Từ Đại mang theo một cái giỏ đầy thức ăn, nhặt đuốc và dao củi duy nhất trong nhà. Từ Nhị Nương mang hành lý và chăn đệm của hai tỷ muội, Từ Nguyệt còn quá nhỏ, không cần mang theo cái gì. Trước sau không quá 5 phút, cả nhà đã tập trung xong. A Nương. Trước khi cả nhà xuất phát, Từ Nguyệt vội vàng hô một tiếng, nhìn về phía kho củi khép hờ. Vương Thị nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, dù sao đó cũng là một sinh mệnh đang sống. Trong mắt Từ Đại lộ ra vài phần phiền não, đối với sự chần chờ của Vương Thị, ông ấy tự động mang theo sự nhân từ của phụ nhân. Không có ai phản đối, Từ Nguyệt vội vàng lao vào phòng củi. Cởi bỏ dây trói tay chân cho Từ Đại Lang đã tỉnh lại. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 12, ca, biết ai nói không? 2. Ca ca, quân lưu dân tới rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi này, ca ngoan ngoãn nghe lời có được không, chúng ta cùng đi. Từ Nguyệt căng thẳng lại chờ mong nhìn thiếu niên 12 tuổi yếu ớt trước mặt này, hy vọng hắn ta có thể tranh thủ cơ hội này. May mắn là, mặc dù ánh mắt của Từ Đại Lang căm thù nhìn ba người ngoài cửa, nhưng vẫn gật mạnh đầu với nàng, cũng trực tiếp ôm nàng trước người. Đừng nhìn thân thể hắn ta yếu đuối, một thân sức lực to lớn kia, ở Từ gia nói hắn ta là thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất, huống chi là dưới tiền đề đã được ăn no, ôm một đứa bé mấy chục ký vẫn rất dễ dàng. Vương Thị đi trước, ngay sau đó là Từ Nhị Nương, sau đó là Từ Đại cầm đuốc, cuối cùng mới là Từ Đại Lang ôm Từ Nguyệt. Một nhà năm người bước nhanh đến cửa thôn, lúc đi ngang qua mấy hộ gia đình có thể còn có người sống, Vương Thị đều đánh mạnh vào cửa thông báo tin tức quân lưu dân sắp đến. Còn về những người này có tin hay không, chạy hay không thì là lựa chọn của bọn họ, nàng ta đã làm trọn tình người rồi. Hành động này đã trì hoãn không ít thời gian, Từ Đại có chút lời muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Chính là cái gọi, đại trượng phu có thể nhẫn nhịn. Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Bây giờ tu vi của ông ấy đã hoàn toàn mất, còn phải dựa vào nữ tử này, trước tiên vẫn là nên chịu đựng vậy. Đi tới cửa thôn, nhìn sao mai ở chân trời, Từ Đại ngưng thần bấm đốt ngón tay tính toán, đang định báo ra kết quả mà mình tính ra, Vương Thị đã đối chiếu với hướng gió, thế núi, cùng kinh nghiệm hành quân hướng về phía tây bắc sơn mạch. Chúng ta đi về phía núi tránh né quân lưu dân, sau đó tính bước tiếp theo. Từ Đại sửng sốt một chút, thầm nghĩ Vương Thị này chẳng lẽ là đồng đạo. Nếu không làm sao có thể nói ra kết quả giống như ông ấy tính. Vương Thị thế mà sải bước về phía trước, Từ Đại không kịp suy nghĩ nhiều, quay đầu lại nhìn thoáng qua huynh muội Từ Nguyệt, ý bảo bọn họ đuổi theo. Biết một nhà mình đều đã đổi tim, hài tử đều không phải là tiểu hài tử thật sự, hơn nữa nhìn qua giống như đứa nhỏ Từ Nguyệt còn có Từ Đại lang kiệu phu miễn phí này, Vương Thị bước đi như bay, khiến Từ Nhị Nương đi theo phía sau nàng hận đến nghiến răng sau. Mắt thấy đám người Vương Thị đã cách mình ra một mảng lớn, Từ Nguyệt vội vàng thúc giục ca ca nhìn qua ngốc nghếch mau chạy lên. Không nghĩ, Từ Đại lang hiểu sai, ông nàng xông ra ngoài như gió xoẹt, vượt qua Từ Đại, đuổi kịp Vương Thị, chớp mắt một cái đã lao vào trong rừng rậm. Ba người nhìn đến ngơ ngác, trong cơ thể Từ Đại lang rốt cuộc là cái gì? Từ Nguyệt. Nàng thật sự rất ngốc. Cảm nhận được gió mạnh thổi qua hai má, Từ Nguyệt khôi phục lại tinh thần, vội vàng hô dừng lại. Từ Đại lang trái lại rất nghe lời, vội vàng dừng lại, chim trong rừng kinh hãi bay đi, bụi bặm xốc lên khiến Từ Nguyệt ho khan không ngừng. Gào gào. Trong miệng Từ Đại lang lại phát ra tiếng gầm gừ lo lắng không phải của người, ánh mắt ửng đỏ lo lắng nhìn nàng, vẻ mặt luống cuống. Từ Nguyệt ho khan xong, rất nghiêm túc hỏi hắn ta, ca ca huynh có biết nói tiếng người không? A. À. Hắn ta nghiêng đầu, trong mắt nghi hoặc đảo quanh, sau đó gật gật đầu. Lại lắc đầu. Từ Nguyệt, được rồi. Ta đã biết rồi, ca ca không biết nói tiếng người, nhưng có thể học đúng không? Thiếu niên dừng vài giây mới gật gật đầu. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 13, ca, biết ai nói không? 3. Từ Nguyệt phát hiện người trong nhà đều kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, cho nên Từ Đại lang hẳn là cũng có ký ức của nguyên chủ. Mà mặc kệ hắn ta rốt cuộc là cái gì, nếu thân thể hắn ta là người, vậy hẳn là có thể nói chuyện với người khác. Sau này từ từ dạy vậy. Từ Nguyệt nâng trán suy nghĩ. Tiếng bước chân truyền đến, ba người tụt lại ở phía sau cuối cùng cũng đuổi đến, Từ Nhị Nương trước sau đánh giá Từ Đại lang từ trên xuống dưới một lần, trong mắt tràn đầy hứng thú, ánh mắt trần trụi kia, hận không thể giải phẫu hắn ta ngay tại chỗ. Từ Đại lang mở hai mắt ra, gầm một tiếng về phía Từ Nhị Nương, Từ Nhị Nương hoảng sợ bất ngờ không kịp đề phòng, sau đó lộ ra nụ cười quái dị, khiêu khích một tiếng. Ỷ vào có muội muội ngăn cản được tên quái nhân này, nàng ta căn bản không có sợ hãi, đắc ý đuổi theo bước chân của Vương Thị. Ấu nương, có gì không kịp thì lên tiếng với ta. Từ Đại lo lắng dặn dò, vẫn tràn ngập kiên kỵ đối với đứa con trai cả Từ Đại lang này. Từ Nguyệt Nhu Thuận gật gật đầu, con biết rồi phụ thân. Ngoan Từ Đại thân thiết đưa tay muốn vỗ vỗ đỉnh đầu của nữ nhi, không nghĩ tới vừa mới đưa tay ra, ánh mắt của Từ Đại lang bỗng nhiên lộ ra hung quang, một tay ôm chặt Từ Nguyệt, một tay nhanh chóng đánh tới về phía ông ấy. Đôi mắt của Từ Đại tối sầm lại, nhanh chóng nghiêng người tránh đi, nắm chặt đao bổ củi trong tay. Ca ca! Từ Nguyệt hét lên một tiếng. Từ Đại lang Lâm Đại Địch lúc này mới dừng động tác tấn công lại, hai tay ôm lấy nàng, thân thể hơi cong xuống. Hai chân trùng xuống, trợn mắt trừng Từ Đại, tư thái đề phòng. Chỉ cần có người dám làm tổn thương đến đứa nhỏ trong ngực hắn ta lập tức sẽ xông lên xé rách cổ họng của đối phương. Từ Đại, ấu nương. Vương Thị ở phía trước hô. Lúc này phụ tử trong lúc đối đầu mới buông tha cho đối phương, tăng tốc chạy đi. Chân trời nổi lên màu trắng xám, trong thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu gào giết chóc. Cả nhà Từ Nguyệt sợ tới mức không dám dừng lại một chút nào, dọc theo đường nhỏ trên núi, đi liên tù tì hai canh giờ. Đợi đến khi phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu giết chóc, mặt trời đã ló lên. Mặt trời đã ló dạng, nhiệt độ xung quanh tăng nhanh, còn chưa đến 8 giờ, mặt trời phơi trên đỉnh đầu đến đầu váng mắt hoa. Từ Đại lang cứ như không biết mệt mỏi, máy móc bước từng bước về phía trước. Từ Nguyệt ở trong ngực hắn ta lại bị hơi nóng trên người hắn ta tản ra nướng đến cả mặt đỏ bừng, cả người đầy mồ hôi nóng. Lại nhìn về phía Từ Nhị Nương 8 tuổi, gian nan nhất hai cẳng chân nhỏ bước đi, vác bao hành quân, một tay đặt trên thắt lưng quần Vương thị mượn lực, mới có thể nhấc hai chân lên. Nàng ta thở hồng hộc, trên đầu đầy mồ hôi, hình như thân thể đã sắp đến cực hạn rồi, nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt dữ tợn, lúc nào cũng có thể buông tay ngã nhào trên mặt đất. Vương thị cũng không để cho nàng ta dừng lại, vừa nhấc nửa người Từ Nhị Nương lên lấy bao hành quân trên người nàng ta ném cho Từ Đại, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, vừa quay đầu lại nói với mọi người. Kiên trì thêm chút nữa, mặt trời quá lớn, chúng ta không thể dừng lại ở nơi không có vật che chắn này, đi thêm một giờ. Ý thức mình dùng từ không chính xác lắm, Vương thị lập tức đổi thành nửa canh giờ, sau đó tiếp tục, gần phía nam ngọn núi này có một thôn làng, là nơi dân làng gần đây lấy củi, cây cối thưa thớt. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 14, đầu rơi máu chảy một. Nhưng phía bắc do tiến vào quá sâu, rừng rậm còn giữ nguyên hiện trạng, ngoại trừ thợ săn thì gần như không có người đi vào, chờ đến nơi đó thì chúng ta có thể nghỉ ngơi. Nói xong, lại bảo Từ Đại lấy ống trúc chứa đầy nước muối ra, mỗi người uống một ngụm bổ sung năng lượng, rồi tiếp tục đi. Lúc trước Vương thị đánh giả vật đều là đánh từ rừng rậm này trở về, qua nhiều lần đã tương đối quen thuộc với địa hình này, cố hết sức mang người nhà đến nơi an toàn hơn. Nửa canh giờ sau, một mảnh rừng rậm rạp trong miệng Vương thị cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa bước vào rừng rậm râm mát, Từ Nhị Nương đã nằm trên bụi cỏ, mệt mỏi không thôi. Mà Từ Đại Lang ôm Từ Nguyệt trước người lại còn muốn đi về phía trước, rõ ràng trên đỉnh đầu đã đổ đầy mồ hôi nóng bức, trong miệng thở hổn hển, thân thể đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng tinh thần của hắn ta lại cực kỳ phấn khởi. Ngay từ đầu Từ Nguyệt không nhận ra chuyện này có gì không đúng, nhưng bây giờ lại nhìn, lại ý thức được Từ Đại Lang không đúng lắm. Nếu để Từ Đại Lang đi tiếp như vậy, thân thể của hắn ta không chừng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, mà bản thân hắn tư còn không nhận ra được. Từ Nguyệt vội vàng hô dừng lại, Từ Đại Lang còn muốn đi tới lúc này mới đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn nàng ở trong ngực, hơi nghiêng đầu, đôi mắt hàm chứa lo lắng cùng nghi hoặc, trong miệng a a o o, cứ như đang nói. Nguy hiểm, phải mau chóng chạy trốn, không thể dừng lại. Ca ca, huynh phải nghỉ ngơi rồi. Từ Nguyệt vừa nói vừa trượt xuống từ trong ngực hắn ta. Cúi đầu nhìn, ôi tên nhóc này, toàn bộ y phục trước người nàng đã bị mồ hôi trên người Từ Đại Lang làm ướt sũng rồi. Lại ngẩng đầu nhìn Từ Đại Lang, toàn bộ y phục đều đã ướt đẫm hết, đang thở hổn hển, đôi môi trắng bệch, da dẻ khô nứt. Trạng thái của hai người lớn thì tốt hơn rất nhiều, Từ Đại hình như có phương pháp thổ nạp hô hấp đặc biệt, ngoại trừ tình huống tồi tệ này khiến cho sắc mặt của ông ấy càng ngày càng khó coi ra, trước mắt không nhìn ra có chỗ mệt mỏi gì. Vương thị cũng không sao, dù sao cũng là cao thủ thể thuật cấp bậc SSS, mặc dù thân thể hiện tại không phải thân thể ban đầu, thể lực giảm bớt, nhưng trình độ vận động này đối với nàng ta mà nói hoàn toàn không tính là gì. Từ Đại nhìn Vương thị để đám nhỏ tập hợp lại, không để cho các nàng trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi, trái lại là để cho bọn họ làm mấy động tác giãn cơ kỳ quái, mới phát thức ăn và nước uống cho bọn họ. Đây lại là thứ ông ấy không thể hiểu được, không thấy bọn nhỏ đã mệt lắm rồi sao? Có thời gian này để cho bọn họ nghỉ ngơi thêm chút không tốt sao? Vương thị nhận ra ánh mắt hoang mang khó hiểu của Từ Đại thì ngầm khinh bỉ, trong lòng chửi bới ông ấy là người thiếu hiểu biết, nhưng vẫn giải thích. Dù sao cũng là đối tác tiếp theo, dốt quá sẽ làm chậm trễ. Đây gọi là giãn cơ. Có thể khiến cho cơ thể đạt tới trạng thái tốt hơn, tránh tổn thương cơ xương khớp. Bọn nhỏ chưa từng vận động mạnh như vậy, nếu như không điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, ngày mai chúng sẽ không thể đi được. Nếu như ngày mai bọn nhỏ ngay cả chút năng lực hành động này cũng không có, nếu gặp phải nguy hiểm thật sự, ngươi và ta lại phải lo cái này rồi lại phải lo cái kia, chúng ta đều sẽ xong đời hết mất. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 15, đầu rơi máu chảy 2. Chưa từng nghĩ tới chạy trối chết còn phải lo lắng cho những người khác, trong tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, thế giới quan sinh tồn của người thích hợp lại bị tấn công mãnh liệt. Sắp xếp, ngươi hiểu không? Vương thị xùy một tiếng, lười nhìn khuôn mặt khiếp sợ của ông ấy, dặn dò mấy đứa nhỏ. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, ta đến vách núi phía trước xem tình huống dưới chân núi. Nương cẩn thận nhé. Từ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, đồng tình liếc mắt lại bị Vương thị khinh bỉ, yên lặng bẻ cơm nắm gạo cám trong tay thành ba phần đưa cho ca ca và tỷ tỷ. Đặc biệt là miếng cho từ Đại Lang kia rõ ràng lớn hơn không ít so với cho từ Nhị Nương. Muội không đói sao? Từ Nhị Nương nghi hoặc hỏi. Từ Nguyệt lắc đầu, ta cũng không có đi đường, cho nên không mệt, ca ca và tỷ tỷ vất vả hơn muội, nên ăn nhiều hơn một chút. Từ Nhị Nương nhìn đôi mắt to tràn đầy đau lòng của muội muội, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mệt mỏi cũng biến mất hơn một nửa. Muội muội tốt bụng của ta, nữ thần Quang Minh sẽ chúc phúc cho ngươi. Từ Nhị Nương khoa tay múa chân một thủ thế cầu nguyện ở trước ngực, sau đó thoải mái phần thức ăn muội muội đưa tới. Còn về từ Đại Lang, muội muội cho cái gì thì ăn cái đó, cho bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, không chút kén ăn gì, cũng không ý thức được mình ăn phần đồ ăn của muội muội. Một mẩu cám gạo to bằng nắm tay cộng thêm một phần thức ăn bổ sung từ Từ Nguyệt, căn bản không thể lấp đầy dạ dày có nhu cầu cực lớn của hắn ta, ăn xong còn trông mong nhìn chằm chằm vào Từ Nguyệt. Phần cuối cùng này là Từ Nguyệt để lại cho mình, mặc dù nàng không mệt, nhưng cũng không thể mặc kệ thân thể đói khát được, dạ dày đang kêu gào với nàng, cho nên phần thức ăn này cho dù như thế nào nàng cũng sẽ không thể cho người ta được. Cho dù ánh mắt của Từ Đại Lang khát vọng như vậy, nhưng nàng cũng không chút do dự ném vào miệng mình, sau đó nuốt xuống, nghẹn ngào. Vừa thấy không còn đồ ăn nữa, vẻ mặt của Từ Đại Lang rõ ràng uể oải xuống, nhưng cũng không làm ra hành vi thương tổn Từ Nguyệt vì hết đồ ăn được. Hắn ta dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng, giống như đang trấn an nàng, không sao đâu, không sao đâu. Từ Đại vẫn đi theo Vương Thị đến trước vách núi, đứng ở chỗ này nhìn lại, toàn bộ tình trạng của huyện Xương Ấp đều thu hết vào dưới đáy mắt. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, quân lưu dân giơ cao lá cờ chữ hồng xuyên qua trong khói đen, còn đáng sợ hơn so với quỷ đòi mạng. Thấy người liền cướp, không theo liền giết. Nam nhân nữ nhân bị cướp lộ ra da thịt, dây thừng thòng lọng buộc trên cổ, bước từng bước một, không bị vó ngựa dẫm đạp lên, thì cũng là đệm chân người, máu chảy đầu rơi, tiếng khóc nức nở vang vọng. Huyện thành cách Bắc Sơn xa như vậy, mùi máu tươi nồng nặc cũng có thể bay đến trước người Vương Thị cùng Từ Đại. Từ Đại vẫn cảm thấy mình đủ nhẫn tâm, nhưng nhìn thấy khung cảnh tàn nhẫn này cũng không nhịn được rùng mình một cái. Bọn họ đã tàn sát toàn thành. Từ Đại trầm giọng nói. Ông ấy quay đầu nhìn về phía Vương Thị, cho rằng nàng ta cũng giống như mình, rất chấn động, ánh mắt đầy bi thương. Nhưng mà Vương Thị đã trải qua vô số chiến tranh tàn khốc rồi, thủ đoạn càng dã man tàn nhẫn hơn nàng ta cũng đã từng gặp qua. Cho nên trong mắt nàng ta, chỉ có căm hận. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 16, Người ở nhà thì ở một. Nàng ta là thượng tướng liên minh, chiến công hiển hách, chưa bao giờ thất bại, cũng là vinh quang của toàn bộ tinh hệ, là tướng quân mà nhân dân kính ngưỡng nhất. Mỗi khi chiến tranh bắt đầu, người dân sẽ kêu gọi tướng lĩnh của họ, cổ vũ sự xuất hiện của chiến tranh có thể khiến cho nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng dân chúng cuồng nhiệt kia cũng không biết, chiến tranh thật sự có hình dáng gì. Bọn họ khao khát, bởi vì họ chỉ nhìn thấy kết quả của chiến thắng. Nhưng bọn họ không biết, đằng sau chiến thắng là giết chóc, là máu tanh, là bản chất con người không ngừng chà đạp lên giới hạn. Tướng quân không gì không làm được trong mắt bọn họ, cũng sẽ sợ hãi chiến tranh, thậm chí là chán ghét. Vương Thị nhìn huyện thành Xương Ấp dưới chân núi, trong lòng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nhẹ bẫn, ngươi không phải là người như vậy. Sáng nay nếu không phải Ấu Nương đột nhiên tỉnh lại muốn đi thăm ông lão ở bên cạnh, chỉ sợ chúng ta đã trở thành một phần của nơi đó rồi. Từ Đại nhớ tới việc này, cũng sợ hãi một hồi. Đổi lại là trước kia, ông ấy căn bản sẽ không để những phàm nhân này vào trong mắt, một tay là có thể nghiền chết toàn bộ. Nhưng giờ đây, không nhắc đến cũng được. Là ông ấy làm mất mặt lão tổ tông. Không thể ở lại nơi này nữa, chúng ta phải đi xa hơn tìm đường sống. Vương Thị xoay người lại, không nhìn Xương Ấp dưới chân núi khói đặc cuồn cuộn, sải bước trở về, đi thôi. Lại nhớ tới cái gì, Vương Thị bỗng nhiên quay đầu lại dặn dò, nếu bọn nhỏ hỏi tình huống trong thành, ngươi cũng đừng nói lung tung. Từ Đại nhíu mày, ánh mắt hỏi lại, ba đứa nhỏ kia có thật sự là đứa nhỏ không? Cần phải bảo vệ cẩn thận như vậy. Vương Thị đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Từ Đại, sắc mặt nghiêm túc khiến cho Từ Đại ý thức được. Nàng ta không phải đang nói đùa. Nếu đã làm phụ mẫu, phải có bộ dạng làm phụ mẫu. Ta mặc kệ trước kia ngươi như thế nào, nhưng bây giờ ngươi đã là trượng phu của ta, bọn chúng là hài tử của ta, nếu ngươi không muốn thân phận này, bây giờ có thể đi. Nàng ta sẽ không giết ông ấy, nhưng nàng ta sẽ không muốn có một người thân ích kỷ. Hai phu thê trùng sinh lại nhiều ngày đến nay, Vương Thị chưa từng nói những lời như vậy với Từ Đại, bởi vì nàng ta biết Từ Đại là người trưởng thành, nàng ta cho rằng ông ấy sẽ tự mình nghĩ rõ bản thân nên làm như thế nào. Cho nên lúc trước Từ Đại tiêu cực trì hoãn nàng ta đều nhịn xuống, để tình ông ấy cùng nhau ra ngoài, thái độ còn tốt đẹp, nàng ta đều chia thức ăn và nước mình tìm được cho ông ấy. Nhưng bây giờ tình huống dưới chân núi mang đến cho nàng ta cảm sinh tồn giác áp bách, nếu bên cạnh còn có một trượng phu tiện nghi không nhận thức rõ hiện thực. Nàng ta không ngại một cước đá ông ấy ra, để cho ông ấy tự sinh tự diệt. Phần kiên quyết này, khiến cho Từ Đại sửng sốt một hồi lâu. Ông ấy nhớ tới lúc trước mình bởi vì Vương Thị gõ cửa nhắc nhở thôn dân chạy trốn mà khinh bỉ sự nhân từ của nàng ta. Nhưng mà nhân từ, sẽ bình tĩnh đối mặt với giết chóc cả thành. Sẽ loại bỏ trượng phu của mình ra khỏi đội ngũ. Linh hồn nhỏ bé của bọn nhỏ cần được bảo vệ, chuyện đồ thành quá tàn nhẫn rồi, không nên làm ô uế linh hồn thuần khiết của bọn nhỏ, ta hiểu nên làm như thế nào, nương tử xin hãy yên tâm. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 17, người ở nhà thì ở hai. Không chần chờ đến 2 giây, Từ Đại lập tức đưa ra lựa chọn của mình, ông ấy muốn làm một lão phụ thân nhân ái. Vương Thị mở to đôi mắt ngăm đen bình tĩnh nhìn ông ấy trong chốc lát, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, giơ tay vỗ vỗ bả vai ông ấy. Tướng công ngươi làm thật tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ là một vị phụ thân tốt, một trượng phu tốt. Đường đường là kim đan chân nhân, còn chưa từng bị đối xử như vậy. Từ Đại đỏ cả mặt, trên khuôn mặt ngăm đen và thô ráp đều là cảm động. Hai phu thê cùng nhau trở về, Từ Nguyệt cứ luôn cảm thấy không khí giữa phụ thân và mẫu thân có chút kỳ quái. Nhưng mà còn không đợi nàng tìm hiểu, Vương Thị đã lên tiếng, tiếp tục khởi hành. A nương, dưới chân núi thế nào rồi? Từ Nguyệt lo lắng hỏi. Vương Thị ý bảo Từ Nhị nương đừng nằm nữa, đứng lên chạy đi, thuận tiện trả lời, không tốt lắm. Xương ấp đã hoàn toàn không thể trở về rồi. Quân lưu dân chiếm được xương ấp rồi sao? Từ Nhị nương nghi hoặc hỏi. Vương Thị nhìn thấy. Giày cỏ trên chân Từ Nhị nương có chút lỏng lẻo, giúp nàng ta sửa lại một chút. Nhưng giày cỏ vốn không được kiên cố, hơn nữa đi đường núi, Vương Thị cũng không sửa được cái gì, chỉ có thể cố định lại không cho nó rời ra mà thôi. Tốt hơn giày, đó là vọng tưởng. Mẫu thân không trả lời câu hỏi của mình, Từ Nhị nương lại nhìn về phía Từ Đại, phụ thân. Vương Thị cố ý liếc mắt nhìn Từ Đại, Từ Đại nhớ tới lời nhắc nhở vừa rồi của thê tử, nở nụ cười trấn con gái lớn. Không sao đâu, mất đi một gia viên chúng ta còn có vô số gia viên khác, người một nhà chỉ cần ở cùng nhau, đó chính là nhà. Từ Nhị nương. Phụ thân có phải là bị mất trí rồi không? Nhưng mà cũng biết huyện xương ấp đã xong đời. Ngay cả cái nhà rách nát mà mình ghét bỏ cũng không còn. Có buồn không? Từ Nhị nương không cảm thấy gì, chỉ là có chút mê mang, không biết tương lai sẽ đi đâu. Năm khuôn mặt nhìn nhau, tâm tình cả nhà đều chùng xuống, ngay cả Từ Đại Lang cứ như không có tâm trí cũng nhíu mày lại, nhìn Từ Nguyệt ở trong ngực, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Từ Nguyệt yên lặng nắm chặt tay ca ca, nàng biết mình là người yếu nhất trong nhà, nếu như không có một chỗ dựa, rất dễ trở thành người bị bỏ lại phía sau. Giống như nhận ra tâm tư nhỏ bé của nàng, Vương Thị bỗng nhiên nhìn qua, ấu nương đừng sợ, sau này chúng ta còn có nhà, một ngôi nhà lớn hơn cũng chắc chắn hơn. Từ Nguyệt nhìn Vương Thị sải bước đi ở phía trước, trong lòng khẽ động, tràn ngập cảm giác an toàn. Cho nên khi mọi người chạng vạng dừng lại ở vách núi, nhìn thấy một con rắn lớn màu xanh phun ra lá thư bò về phía mình, Từ Nguyệt theo bản năng phản ứng lại hô to ra bên ngoài. Mẫu thân. Vương Thị đang chém cành cây bất thình lình nghe thấy tiếng kêu này, lập tức bỏ lại cành cây trong tay chạy về phía vách núi, ở trước mặt Từ Nguyệt biểu hiện ra thực lực cái gì gọi là tay không bắt rắn. Lực lượng khủng khiếp kia, khiến cho Từ Đại chạy đến phía sau sợ không thôi. Từ Đại Lăng vất vả lắm mới bị Từ Nguyệt thuyết phục, đồng ý đi theo Vương Thị ra ngoài làm việc xông vào. Nhìn thấy thanh xà vỡ thành mấy đoạn kia, sắc mặt đại biến, một hơi ôm Từ Nguyệt vào trong ngực. Lại không chịu rời khỏi nàng nửa bước. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 18, nghỉ ngơi một. Từ Nguyệt có chút xấu hổ nhìn mọi người chạy tới, không nghĩ tới bọn họ ra sức như vậy. Tiểu muội ngươi không sao chứ? Từ Nhị Nương chạy chậm hơn, là người cuối cùng chạy tới, nàng ta là người duy nhất dám khiêu khích Từ Đại Lang, trực tiếp ra tay kéo tay Từ Đại Lang, ý đồ ôm tiểu muội vào trong ngực mình, nhẹ nhàng trấn an. Không ngoài dự đoán, Từ Đại Lang gào một tiếng nghiến răng với Từ Nhị Nương, xoay người ôm Từ Nguyệt ra sau lưng, không cho nàng ta chạm vào Từ Nguyệt. Cuộc chiến đoạt muội muội lại diễn ra, Vương Thị và Từ Đại đều thấy mệt mỏi, biết Từ Nguyệt trấn trụ được ca ca tỷ tỷ, xoay người tiếp tục tìm củi. Trời đã sắp tối, cũng giống với rừng rậm nguyên sinh, trong rừng núi Bắc Sơn cũng thường xuyên có dã thú cỡ lớn lui tới. Củi có thể dọa sợ gần hết dã thú, cho nên phải chuẩn bị đủ củi để đốt cả đêm. Hạn hán kéo dài dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng, cây cối trong rừng đều khô héo không ít, một chút là được rồi, vừa phải đề phòng dã thú cũng đồng thời phòng ngừa dẫn đến cháy rừng. Hai phu thê bận rộn đến mức không rảnh rỗi dừng lại nghỉ ngơi. Từ Đại thì đốn củi, Vương Thị liền vòng quanh vách núi dựng lên vành đai phòng cháy chữa cháy, đợi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen đi, cả nhà đều nằm trong vách núi. Vách núi này là một tảng đá lớn nhô ra, xen kẽ với sườn dốc, tạo thành một khe núi nhỏ tự nhiên. Bên trong gò núi có chừng 3 mét, hai bên trái phải là sườn dốc nhỏ, trùng hợp cho một nhà Từ Nguyệt chỗ dung thân đơn giản. Đi đường cả ngày, lúc này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát, toàn bộ mọi người ngoại trừ Từ Nguyệt gần như đều mỏi lả đi. Mặc dù Từ Nguyệt còn nhỏ, nhưng vẫn có thể nấu cơm đun nước. Nồi gốm trong nhà quá lớn để nấu trong vách núi chật hẹp. Cũng may xung quanh đều là núi đá, Từ Nguyệt rất dễ tìm được một khối đá có mặt phẳng. Đặt đá vào lửa rồi đun nóng lên, dùng cành cây kéo ra, và đặt ống tre chứa đầy nước lên đá, nước bên trong sẽ nhanh chóng nóng lên. Cơm nắm và thịt nướng cũng dùng cách tương tự để chế biến, nhưng mà lót thêm hai chiếc lá, tránh cho nấu thành tro. Thanh xà bị Vương Thị xé nát kia không có độc, vốn dĩ sẽ trở thành bữa tối nay, ai ngờ Vương Thị không cẩn thận làm rách mật trắng. Từ Đại và Từ Nhị Nương ghét bỏ không thôi, đánh chết cũng không ăn, may là gom được toàn bộ thi thể. Ăn cơm nóng uống nước ấm xong, mặc dù cơm nắm vẫn khó ăn như cũ, nhưng có thịt nướng cải thiện vị giác, tinh thần của cả nhà đều đã khôi phục lại. Vương Thị ngồi ở trước đống lửa, mài vót cành cây vừa mới bẻ xuống, dự định làm một cây gậy nhỏ cho Từ Nhị Nương và Từ Nguyệt, thuận tiện mài lại mấy mũi tên gỗ trong tay mình. Lấy mức sống của Từ gia thì không lấy được mũi tên sắt. Mũi tên trên tay Vương Thị chính là một mũi tên thuần gỗ thẳng tắp mảnh khảnh. Mũi tên như vậy nhìn qua giống như đồ chơi trong tay đứa nhỏ, lúc ấy còn bị Từ Đại âm thầm trào phúng một trận. Nhưng sau khi chứng kiến độ chính xác và lực lượng của Vương Thị, Từ Đại lập tức câm miệng lại. Mũi tên như vậy đặt ở trong tay người khác có lẽ là đồ chơi, nhưng ở trong tay Vương Thị thì chính là sát khí. Tay nữ nhân này vừa vững vừa chuẩn, dùng tay ném tên, cũng có thể trực tiếp ném trúng mắt con mồi đang điên cuồng chạy, trên cơ bản đều là một kích mất mạng. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 19, nghỉ ngơi 2. Đây chỉ là mũi tên gỗ, nếu đổi thành mũi tên thật, vậy lực sát thương sẽ kinh người đến mức nào? Từ Đại lắc đầu, tạm thời vẫn chưa tưởng tượng ra được tình huống đó như thế nào. Thấy trong giỏ không còn lại bao nhiêu nước và thức ăn, ông ấy chỉ cảm thấy đau đầu. Thức ăn còn dễ nói, ông ấy đi theo Vương Thị lên ngọn núi này hai lần, trong rừng núi có không ít động vật hoạt động, với thực lực của ông ấy và Vương Thị, không khó để bắt được thú vật. Nhưng nước lại chỉ còn lại hai ống, nhanh hơn so với tốc độ tiêu hao ban đầu. Đây là thực tế rất bất đắc dĩ, hôm nay đi vội vàng, mặt trời lại lớn, chỉ riêng một mình Từ Nhị Nương đã uống hơn phân nửa ống nước. Vương Thị rất hào phóng đối với bọn nhỏ, kêu khác là cho uống. Không có tiết kiệm tiêu hao gì hết, đến bây giờ còn có thể còn lại hai ống nước Từ Đại cũng cảm thấy là kỳ tích. Nghiêng đầu nhìn Vương Thị, nàng ta đang đánh bóng mũi tên dưới ánh lửa, mái tóc dài bị nàng ta cắt đi một mảng lớn, còn lại đều vấn lại trên đỉnh đầu. Dùng một nhánh cây nhọn cố định lại, hai má gầy gò hốc hác, nghiêm túc mà chuyên chú. Ánh lửa mài đi góc cạnh gầy gò bên má nàng ta vì đói khát, cả người lộ ra một loại dịu dàng trầm tĩnh. Gần đây có nước không? Từ Đại bất giác cũng nhẹ giọng lại, sợ phá hủy phần bình thản hiếm khi có được này. Vương Thị cũng không ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, đi sâu vào bên trong, có một cái hồ nước tự nhiên. Từ Đại nghe vậy, trái tim nặng nề cuối cùng cũng nhẹ nhàng được xuống một nửa. Có nước là tốt rồi. Nhưng nhớ tới tình huống dưới chân núi, vẫn thăm dò nói, nơi này có nước có thú vật, nếu tình huống dưới chân núi không tốt, bằng không chúng ta cứ ở trong núi một thời gian trước. Động tác trên tay Vương Thị dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ấy, biết ông ấy cũng có ý tốt, không trực tiếp đả kích ông ấy, mà là kiên nhẫn giải thích. Hồ nước ở nơi này cũng không sâu, không ai biết lúc nào nó sẽ khô héo, hơn nữa nơi này không có hang động thích hợp để ở, chờ đến mùa đông nhiệt độ giảm xuống, tình huống nhất định sẽ tệ hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Đây chính là một thế giới mới hoàn toàn không biết, bọn họ có thể thu được tin tức hoàn toàn là nhờ phần ký ức nguyên chủ lưu lại. Mà trong trí nhớ của nguyên chủ, mùa đông là một mùa rất đáng sợ, sẽ chết người. Cho nên bọn họ phải tìm một điểm dừng an toàn trước khi mùa đông đến. Từ Đại cúi đầu nhìn áo vải trên người mình đầy chắp vá, lại nhìn giày cỏ dưới chân ở bên cạnh phế liệu, trầm mặc. Một lát sau, ông ấy trở lại trong khe núi, lấy ra trong ngực ra hai mảnh đá hình con cá cố ý nhặt lên, dùng chân quét cỏ dại dưới chân ra tạo thành ra một mảnh đất trống nhỏ. Bắt đầu bói quẻ. Gặp chuyện không quyết được, thì chỉ cần xem huyền học. Từ Nguyệt nhớ không được mình đã không gội đầu bao lâu rồi, đầu cực kỳ ngứa ngáy, nhìn chằm chằm vào phụ thân đang ở đó làm mê tín dị đoan một lúc lâu cũng không tạo ra bọt nước gì, thu hồi ánh mắt lại, hô lên với Vương Thị ở bên ngoài sơn. A nương, con muốn cạo đầu. Vương Thị nhìn bộ dạng nàng gãi đầu khó chịu, vẫy vẫy tay ý bảo Từ Nguyệt đến bên cạnh mình, vén tóc của nàng ra, giúp nàng gãi đầu, dỗ dành nói. Ngày mai sẽ có nước gội đầu, kiên nhẫn chút nữa. Tiểu cô nương phải chải tóc mới đáng yêu, ấu nương của chúng ta không cạo đầu được không? Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 20, nghỉ ngơi ba. Vương Thị đối diện với khuôn mặt bánh bao nhỏ bé này của Từ Nguyệt, theo bản năng quên mất nàng không phải là búp bê thật, xem nàng như trẻ con mà dỗ dành, cực kỳ kiên nhẫn. Từ Nguyệt cũng không phải thật sự muốn làm đầu hói, hơn nữa nương giúp gãi đầu đỡ hơn, liền gật gật đầu, không cạo đầu nữa. Từ Đại Lang cũng không rời khỏi muội muội một chốc, thấy Từ Nguyệt ở với Vương Thị hơi lâu một chút, trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ nóng nảy. Từ Nguyệt thấy thế, bất đắc dĩ nhìn nương một cái, đứng dậy trở lại trong hang động. Từ Đại Lang vừa thấy nàng, cánh tay dài vừa quét tới đã kéo nàng vào trong ngực, làm mặt quỷ chọc nàng. Khuôn mặt của Từ Nguyệt không chút thay đổi, nắm lấy tay hắn ta đặt lên đầu mình, ca ca, gãi ngứa. Từ Đại Lang cười ngây ngô, gãi gãi đầu cho nàng, sau đó liếc mắt nhìn nàng một cái, Từ Nguyệt liền gật gật đầu cổ vũ với hắn ta. Nhìn thấy nụ cười của muội muội, Từ Đại Lang biết mình đã làm đúng, trong miệng phát ra tiếng ha ha hưng phấn, ra sức gãi đầu cho nàng. Lúc đầu không khống chế được sức lực khiến cho Từ Nguyệt bị đau, sau đó càng ngày càng thuần thục. Từ Nguyệt đồng thời hưởng thụ được gãi ngứa, cũng không quên chỉ vào đá cỏ cây ở xung quanh, gằn từng chữ. Nghiêm túc dạy ca ca nói chuyện với mọi người. Từ Nhị nương ngồi ở trong góc dùng kim nhọn chọc bọc nước ở chân, động tác không quá thuần thục, không cẩn thận tự đâm mình một mũi, xém chút nữa tức giận. Vất vả lắm mới chọc sạch vết phồng rộp trên chân, ánh mắt không tự chủ được lại rơi xuống đôi giày cỏ rách nát của mình. Nghĩ đến ngày mai mình còn phải mang đôi giày này đi đường núi, Từ Nhị nương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Không được. Nàng ta phải làm gì đó cho chân mình. Từ Nhị nương buông chân mình ra, xoay người rút một cây gậy gỗ nhỏ mà mình cẩn thận giấu đi ở trong bao hành quân. Đây cũng không phải là gậy gỗ nhỏ bình thường, đây là cây gỗ liêm hồng sam duy nhất mà nàng ta vất vả lắm mới lấy ra được trong đống củi khô trong nhà. Từ Nhị nương đặt giày cỏ của mình ở trên bãi đất trống, sau đó huy động ma trượng, khoa tay múa chân ở trên giày cỏ một hồi, chút ánh sáng trắng không thể nhìn được sáng lên từ đầu cây gậy nhỏ, thắp sáng một pháp trận phức tạp. Chỉ thấy cây gậy trong tay Từ Nhị nương nhẹ nhàng động lên giày cỏ một chút, pháp trận nháy mắt dung nhập vào trong giày cỏ, hào quang yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất. Từ Nhị nương mừng rỡ cầm giày cỏ sờ soạn, nhưng giày cỏ vẫn là đôi giày cỏ kia, nhìn qua không có khác với lúc trước lắm. Không, cũng không phải hoàn toàn không có gì khác biệt. Cẩn thận cảm nhận sẽ phát hiện đôi giày cỏ này hình như cứng hơn so với ban đầu. Nụ cười mừng rỡ của Từ Nhị nương nhất thời cứng đờ trên mặt. Thần quang minh vĩ đại, xin ngài hãy tha thứ cho tín đồ. Nàng ta đã khiến cho các ma pháp sư mất mặt. Quán niệm cuộn trào này, thành công thu hút sự chú ý của Từ Đại. Ông ấy liếc qua, nhìn vẻ mặt của Từ Nhị nương phức tạp ôm giày cỏ của mình, vẻ mặt bi phẫn. Nhận thấy ánh mắt của ông ấy, tiểu cô nương ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị ai đó nhục nhã vậy. Biểu cảm này, Từ Đại rất hiểu. Vì sao ông ấy lại hiểu? Đường đường là tinh môn trưởng lão, dùng hai miếng đá hình con cá đo một hồi lâu cũng không tính ra được hướng đi tương lai, đây là sỉ nhục cỡ nào? Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio.